Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, khí vận phù lục. Vu Tử Đào càng chạy càng xa, đã đi tới náo nhiệt trên đường phố, chỉ thấy khắp nơi đều là rộn ràng dòng người. Hắn buông lỏng một hơi, tâm tình rốt cục thoáng an định lại, may mắn chính mình cuối cùng là thoát khỏi người kia khống chế. Nơi này xem xét cũng là một cái đại thành, người kia cũng là mạnh hơn, tổng không đến mức ở loại địa phương này còn dám trắng trợn địa đối với mình ra tay đi. Vu Tử Đào hiện tại là thân không vật dư thừa, chữ vật vòng tay cái gì hết thảy bị tìm đi, như thế tuổi đã cao, còn là lần đầu tiên rời đi ẩn long thành Vu gia, tiếp xuống tới nhất thời cũng không biết nên làm cái gì. Sau đó đứng tại đầu phố phát một hồi sững sờ, nghĩ một hồi cảm thấy việc cấp bách vẫn là phải hiểu rõ mình bây giờ đến cùng ở nơi nào. Sau đó chậm rãi tỉnh táo lại, rốt cuộc Vu Tử Đào trong gia tộc cũng là chủ sự nhiều năm, cũng không phải là cái gì cũng không có trải qua làm càn làm bậy. Vu Tử Đào cảm thấy, muốn là mình bên đường tùy tiện kéo tới một người mở miệng hỏi thăm này chính là nơi nào. Hiện tại là mấy tháng như là loại này vấn đề, sợ rằng sẽ bị người xem như người điên, thăm dò được tin tức sợ là cũng chỉ có thể còn nghi vấn. Nghĩ một hồi, nảy ra ý hay, sau đó đánh đo một cái từ thân thể ăn mặc, nhìn xem coi như hài lòng. Làm sao nhìn bộ trang phục này coi như tinh tế, nhìn một cái mà biết rõ là thế gia con cháu. Sau đó hắn chậm rãi đi đến một nhà đại lý xe cửa. Sau đó nhìn một chút bên trong, trông thấy bên trong có rất nhiều thiếu niên dẫn đường. Sau đó cũng không nói chuyện, chắp tay sau lưng nện bước khoan thai chậm rãi bước đi thong thả đi vào. Nghiêng mắt thấy nhìn chúng một cỗ xe thú, nhất thời thì có một cái vô cùng lanh lợi thiếu niên chạy vội tới Vu Tử Đào trước mặt. Thì lễ nói, tiền bối, muốn thuê xe thú sao? Ngài có thể cần dẫn đường. Vu Tử Đào nói, ngô. Dẫn đường a, nhìn ngươi còn trẻ như vậy, đối với nơi này có thể quen thuộc. Thiếu niên kia cười nói, tiền bối nói giỡn, tiểu từ nhỏ đã tại cái này Vĩnh An thành lớn lên. 12 tuổi liền tới đại lý xe làm việc, hiện tại đều làm 4 năm. Cái này Vĩnh An thành bên trong cũng không có ta không biết địa phương. Vĩnh An thành, Vu Tử Đào giật mình, tâm đạo chẳng lẽ nơi này là thủ đô? Sau đó lại cố ý nói, như vậy đi Hoàng Thành có thể chứ? Thiếu niên kia nói, Hoàng Thành, không được không được, tiền bối ngươi là nơi khác tới đi. Hoàng Thành bên kia có thể là cấm xe thú đi vào. Vu Tử Đào kinh hãi, nơi này quả nhiên là thủ đô Vĩnh An Thành. Chính mình vạn vạn không nên tới nơi này. Cái kia đoán mệnh lão giả nói qua, chính mình cả đời này chỉ cần tiến thủ đô. Trong vòng 3 ngày chắc chắn chết oan chết uổng. Có thể làm sao bây giờ? Cũng không biết người kia đem chính mình buộc đến bao lâu. Nghĩ tới đây nhất thời trên mặt biến sắc. Tiền bối, ngươi làm sao? Thiếu niên kia gặp Vu Tử Đào sắc mặt đại biến. Cũng hoảng, Vu Tử Đào khoát khoát tay. Sắc mặt tái nhợt địa ra xe được. Thầm nghĩ lấy cái này xong. Không nghĩ tới chính mình xui xẻo như vậy. Bị trói đến thủ đô đến. Trước đó lòng tràn đầy hoan hỉ coi là chạy thoát. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là đào thoát không số mệnh. Vu Tử Đào ổn định tâm thần. Tại bên đường đứng đấy nghĩ một lát. Nghĩ thầm chính mình là muốn chết. Cũng không thể chết tại trên đường cái. Đã mình bây giờ thân ở thủ đô. Còn không bằng đi trước tìm tam đệ đi. Tìm tới tam đệ. Chính mình là chết. Cũng sẽ không là cái cô hồn dã quỷ. Vu Tử Đào nghĩ, tam đệ là phò mã đô úy, nhớ đến hắn đã mở nha kiến phủ, như vậy chỗ ở không khó lắm tìm hiểu, sau đó tìm người qua đường hỏi rõ phò mã đô úy phủ chỗ vị trí. Sau đó thất hồn lạc phách hướng nơi đó đi đi, Lương Thành biến thành đại hán ở phía xa âm thầm nhìn lấy Vu Tử Đào. Gặp hắn sau cùng hướng phò mã đô úy phủ đi đến, cũng buông lỏng một hơi. Nghĩ thầm chuyện này cuối cùng là có một kết thúc. Lương Thành nhìn lấy Vu Tử Đào lẻ loi độc hành bóng lưng. Nhìn đến hắn liền một cỗ xe thú cũng thuê không nổi. Mặc dù cảm thấy có chút đáng thương. nhưng cũng không có cách, bởi vì chính mình nhất định phải lấy đi hắn chữ vật vòng tay. Không phải vậy làm bị bắt cóc người. Nhiều ngày như vậy xuống tới, trên thân tài vật không hư hao chút nào, thật sự là không còn gì để nói. Sau đó lắc đầu, phát một cái truyền tin phù ra ngoài. Lương Thành Linh thân đang cùng Vu Tử Sơn tại Phò Mã Đô Úy Phủ nói chuyện phiếm. Một mặt chờ lấy Vu Tử Đào tin tức. Bỗng nhiên một cái truyền tin phù bay đến Lương Thành trước mặt. Nhìn cái này truyền tin phù chi sau Lương Thành cười nói. Tử Sơn, Hoàng Đạo Hữu đã cố ý để ngươi nhị ca đào thoát ra ngoài. Hiện tại hắn chính hướng chỗ ở của ngươi đến. Ta bên này sự tình đã đều giải quyết. Tiếp xuống tới thì nhìn ngươi như thế nào thuyết phục. Như vậy ta hiện tại thì không cùng ngươi nhị ca gặp mặt. Cái này liền cáo từ. Huynh đệ các ngươi hai người thật tốt trò chuyện. Nói xong Lương Thành đứng dậy. Cáo biệt Vu Tử Sơn. Ra Phò Mã Đô Úy Phủ. Thẳng thắn đi tìm đến chính mình ma thân. Tại chỗ không người hợp thể cùng một chỗ. Lại lần nữa tạo thành một cái hoàn chỉnh Lương Thành. Sau đó trở lại Thiên Cương Viện. Trở lại Vô Lượng Cư về sau. Lương Thành đóng cửa nghỉ ngơi mấy ngày. Bỗng nhiên Vu Tử Sơn tới chơi. Vào nhà sau Vu Tử Sơn cười nói. Ta hồi học viện giao nhiệm vụ. Hết thuận tiện tới nhìn ngươi một chút. Thành ca. Ta nhị ca quả nhiên nguyện ý lưu tại Đô Thành. Ha ha. Nói đến hồi trước Vọng Khí Thải Tinh Cầu luôn luôn gọi ta xây dựng thêm trang viên. Tuy nhiên không biết có gì thâm ý. Nhưng cũng coi là giúp ta nhị ca chuẩn bị tốt chỗ ở. Bây giờ ta đem phủ đông cái kia một mảnh nhỏ đều hoa cho hắn ở. Tẩu tử cùng chất nhi cháu gái nhóm cũng đều theo Ẩn Long Thành nhận lấy. Ta nắm anh vợ giúp ta nhị ca tại Vũ Lâm quân mưu cái phái đi. Hiện tại nhị ca thời gian qua được thì rất hài lòng. Mỗi ngày bọn hắn một nhà người cùng một chỗ hòa hòa thuận thuận. Ta nhìn cũng rất cao hứng. Đa tạ ngươi Thành ca. Tốt, bởi như vậy, sự tình cũng coi như là thuận lợi xong xuôi. Huynh đệ chúng ta cũng không cần xách cái này tạ chữ. Lương Thành cười một tiếng lấy ra Vu Tử Đào. Chữ vật vòng tay đưa cho Vu Tử Sơn. Đây là ngươi nhị ca chữ vật vòng tay. Bên trong có không ít hắn món đồ riêng tư. Nhưng là ngươi trước chớ vội giao trả lại hắn. Đợi qua một đoạn thời gian tìm cái hợp lý lấy cớ lại cầm cho hắn đi. Vu Tử Sơn mỉm cười tiếp nhận. Bỗng nhiên giống là nhớ tới cái gì đến. Hỏi Lương Thành nói. Thành ca, nghe nói ngươi chế phù thuật tạo nghệ 10 phần đến. 10 phần đến thế thì chưa nói tới. Chỉ là có nhiều như vậy năm công lực. Cho nên đối con đường chế phù xem như có chút lĩnh ngộ. Tử Sơn, hỏi thế nào lên cái này đến. Quá tốt, Thành ca, ngươi có thể hay không chỉ điểm ta tu luyện chế phù thuật. Vu Tử Sơn hỏi, a, Tử Sơn ngươi luôn luôn là trừ xem bói thuật, đối với hắn bất kỳ vật gì đều không có hứng thú sao? Làm sao hôm nay đổi tính tình? Lương Thành rất kỳ quái. Liền hỏi, Vu Tử Sơn cười nói, ta tính tình cũng không có biến. Chỉ là tu luyện cái này Bạc Kinh đến bây giờ, là một cái cửa khẩu. Có thể lựa chọn một môn kỹ nghệ đến phối hợp xem bói thuật thi triển. Ta suy nghĩ một chút chính mình đối với trận pháp A. Luyện đan A những thứ này thực sự không có hứng thú. Chỉ có cái này chế phù thuật coi như có chút ý tứ. Bởi vậy dự định tu luyện một chút. Chỉ cần có thể tu luyện ra mấy năm công lực. Đến thời điểm ta chế tác được phù lục cam đoan sẽ để cho ngươi kinh hỉ. Hả, nguyên lai là dạng này. Lương Thành nghe xong cũng cảm thấy hứng thú. Sau đó cười nói. Tử Sơn, đã ngươi muốn học chế phù, ta chỗ này có một cái tu luyện thần khí, khác không dám giảng, nhưng là bao ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Nhưng là vật này ngươi muốn giữ bí mật cho ta, tuyệt đối không nên lan truyền ra ngoài. Nói xong Lương Thành lấy ra Thiên Công Xảo Nghệ Châu, đem cách dùng cùng công hiệu hướng Vu Tử Sơn giảng một lần. Vu Tử Sơn trợn cả mắt lên, vui vô cùng. Cười nói, quá tốt, thực muốn không phải xem bói thuật cần. Ta còn thực sự là lười nhác học chế phù thuật. Có thể hay không kiên trì đến tu luyện ra nhất định công lực. Ta trong lòng mình đều không cơ sở. Hiện tại tốt, đã có như thế một cái bảo vật. ta luyện chế khí vận phù lục thì có hy vọng. Thành ca ngươi yên tâm, điểm ấy quy củ ta là hiểu, tuyệt đối không có lan truyền ra ngoài đạo lý. Nói xong Vu Tử Sơn trịnh trọng phát xuống tâm ma, thệ lời, cam đoan không biết đem việc này ngoại truyền. Vu Tử Sơn nói luyện thành luyện, lập tức ngay tại Vô Lượng Cư ở lại. Lương Thành ngày đầu tiên trước giải thích cho hắn chế phù cơ sở nội dung chính. Lúc này mới phát hiện Vu Tử Sơn tại tu luyện chế phù cái này kỹ nghệ phía trên là có phần có thiên. Phú, trên cơ bản một chút liền rõ ràng. Sau đó lại lấy ra rất nhiều chính mình bao năm qua tích lũy không ít liên quan tới chế phù thuật. Ngọc Giàn, để hắn chậm rãi nghiên cứu. Tại Thiên Công Xảo Nghệ Châu trợ giúp dưới, Vu Tử Sơn trình độ chế bùa quả nhiên nhanh chóng tăng lên. Ước chừng một tháng sau, Vu Tử Sơn ra Thiên Công Xảo Nghệ Châu sau liền rốt cuộc không nguyện ý đi vào. Bởi vì hắn cảm thấy mình chế phù thuật tạo nghệ đã đủ dùng. Vô luận Lương Thành lại thế nào tận tình khuyên bảo khuyên hắn, hắn đều bất vi sở động, mà chính là cười hì hì đối Lương Thành nói. Thành ca, khác khuyên ta, ta chủ tu phương hướng không tại chế phù, cho nên hiện tại cái này trình độ hẳn là đủ dùng. Ta muốn hướng ngươi mượn dùng một cái gian phòng cùng một số chế phù tài liệu đóng nhốt mấy ngày. Nhìn xem có thể hay không luyện chế Bắc Kinh phía trên giảng thuật những bùa chú kia. Lương Thành, đành phải không khuyên nữa. Hỏi rõ hắn cần thiết là chế phù tài liệu về sau. Đều theo chữ vật vòng tay bên trong một mạch địa toàn đều lấy ra đặt lên bàn đảm nhiệm chính hắn. Tuyển, Vu Tử Sơn trông thấy bên trong mấy chương phù giấy dầu về sau. Kinh ngạc nói, a, vật này phẩm chất thật sự là bất phàm a. Viễn siêu hắn tài liệu. Lương Thành tập trung nhìn vào sau cười khổ một tiếng. Đó chính là tại ngoại viện lúc bị bạch giáo viên chỗ hố. Giá cao mua đến cấp 8 yêu thú ra chỗ chế cao cấp phù giấy dầu. Trừ lúc đó chính mình làm hư lãng phí hết một chương. Hiện tại còn lại 9 cái còn một mực lưu trữ lấy. Sau đó Lương Thành thì đem những này phù ra lai lịch cùng Vu Tử Sơn nói một chút. Nói lên đoạn chuyện cũ này. Lương Thành vừa nghĩ tới ngoại viện bạch giáo viên bề ngoài ra vẻ đạo mạo. Nhìn qua hết sức nghiêm túc, nhưng là sau lưng lại ưa thích hố người thói quen, cũng không khỏi đến nhịn không được cười lên. Vu Tử Sơn lại nói, Thành ca, cái này phù gia cũng cho ta lấy đi thử xem. Ta muốn luyện chế một loại phù lục đối chất liệu yêu cầu rất cao. Ta nhìn cái này giống như lại được. Lương Thành nói, sử dụng loại này cao giai phù gia đến đằng sau có thể sẽ linh lực không sau đó. Ta thì ăn qua cái này thua thiệt. Tử Sơn ngươi có thể nghĩ tốt. Vu Tử Sơn trầm ngâm một chút nói. Không sao cả. Ta luyện chế phương pháp cùng đồng dạng phù lục không giống nhau lắm. Cũng không có vấn đề. Lương Thành gặp Vu Tử Sơn nói như vậy. Sau đó liền đem cái này 9 cái cấp 8 yêu thú phù ra đưa cho hắn. Suy nghĩ một chút lại lấy ra một bình nhỏ hành khí đan giao cho Vu Tử Sơn. Để hắn dự sẵn, vạn nhất đan điền linh khí không sau đó liền có thể sử dụng. Sau đó Vu Tử Sơn ngay tại Vô Lượng Cư Thiên Viện bên trong bế quan. Bắt đầu luyện chế những cái kia Bắc Kinh truyền lại kỳ quái phù lục. Lương Thành liền tại nhà chính tu luyện. Đối Vu Tử Sơn muốn luyện chế những bùa chú này ẩn ẩn cũng có chút chờ mong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.